Tẫn Hoan Nhan, chương 145, 145, hỗn loạn y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đảo tấu chương này, như cự thạch nặng nề nện xuống, triều đình vốn không bình tĩnh, càng lúc càng mãnh liệt. Lễ bộ Chu Thượng Thư Nam Thành binh mã chỉ huy sứ Vũ An Bá và công bộ Triệu Thị Lang cũng lên tấu chương, tấu thỉnh thiên tử nghiêm khắc điều tra chân chính hung thủ phía sau tin đồn lan truyền. Chu gia, Triệu gia đều là thông gia của Bắc Hải Vương phủ, vì Bắc Hải Vương minh oan bất bình là đương nhiên. Ngược lại Quỷ Kiến Sầu Mạnh Khê Chi, tức giận ra tay như vậy, rất khiến người ta bất ngờ. Ngự sử đài có 7 ngự sử, trong đó có 2 ngự sử có giao tình với Mạnh Khê Chi. Thấy tấu chương trong của Mạnh ngự sử, 2 vị ngự sử này cùng nhau ủng hộ. Ngoài ra còn có đồng liêu của Chu Thượng Thư Võ An Bá Triệu Thị Lang, cũng nhao nhao ủng hộ. Kể từ đó, thanh thế thực sự không nhỏ, Định Quốc Công Phùng Xuyên năm 70 tuổi, đứng đầu võ tướng, cũng gần long ỷ nhất. Nước đục lần này, Định Quốc Công hiển nhiên không có ý xen vào. Đứng ở vị trí thứ 2 của võ tướng là Trung Dũng Hầu Cao Bằng. Cao Bằng thân hình cao cường, để lại vẻ mặt râu ngắn, vừa nhìn đã biết là một võ phu hào phóng. Cấm vệ quân đại tướng quân Mộ Dung Nghiêu, đứng ở phía sau Trung Dũng Hầu. Mộ Dung đại tướng quân vốn không hay quản sự, hôm nay tâm tình lại không tốt, vẫn ngậm miệng không nói. Vĩnh Minh Đế ngồi trên long ỷ, nghe lòng nóng nảy, nhịn không được nhíu mày. Thân là thiên tử, hẳn là long nhan bất động, không lộ hỉ ác, làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Nói là nói như vậy, con người cũng không phải là cỏ cây, làm sao có thể làm được. Vĩnh Minh Đế đăng cơ mấy tháng nay, đã kiệt lực thâm trầm uy nghiêm. Khắp nơi đều học giá hạc Tây đi Vĩnh Hưng Đế. Thật không may, tính khí của một người, muốn thay đổi không thể, muốn học cũng không thể học được. Các bách quan hiển nhiên đối với Vĩnh Minh Đế không có bao nhiêu kính sợ. Trong Kim Loan Điện, ngươi một lời ta một câu, thanh âm càng lớn. Đều câm miệng, Vĩnh Minh Đế không thể nhịn được nữa, một tiếng giận dữ quát. Các ngươi coi nơi này là nơi nào, ồn ào ầm ĩ như vậy, có đem trẫm đặt ở đáy mắt hay không? Một đám triều thần lập tức đứng nghiêm trang, chắp tay cáo tội. Xin hoàng thượng bớt giận, Vĩnh Minh Đế quá mức mập mạp, đi đường đều phải dựa vào nội thị nâng đỡ. Tức giận, trên mặt thịt mỡ run rẩy, lồng ngực phập phồng bất định, hô hấp dồn dập. Đáng lo ngại, ngay sau đó ta không thể thở được. Kỳ thượng thư, Vĩnh Minh Đế gọi tên hình bộ thượng thư, đã 5 ngày trôi qua, hình bộ điều tra ra cái gì? Kỳ thượng thư vẻ mặt xui xẻo. Đành phải tiến lên 2 bước, chắp tay hồi bẩm. Khởi bẩm hoàng thượng, hình bộ phái ra tất cả mọi người, kiểm tra nơi ám sát án trong phạm vi 10 dặm. Thích khách mai phục 2 nhà kia, tổng cộng hơn 30 người, đều vào hình bộ đại lao, nhiều lần thẩm vấn. Rong dài, Vĩnh Minh Đế nghe được không kiên nhẫn, trẫm không muốn nghe những thứ này, trẫm chỉ hỏi ngươi, hình bộ tra ra manh mối gì? Ngươi có tra ra kẻ giết người đằng sau không? Kỳ thượng thư quỳ xuống thỉnh tội, thần vô năng, hỡi nhiều lần điều tra 3 thi thể kia, cũng tra không ra manh mối hữu dụng gì. Mấy thích khách áo đen kia, phảng phất từ trên trời giáng xuống, sau khi chạy trốn không biết tung tích. Vĩnh Minh Đế tức giận há mồm mắng kỳ thượng thư, kỳ thượng thư bị mắng đến không ngẩng đầu lên được, một mực cúi đầu cáo tội. Vĩnh Minh Đế nổi giận một trận, lệnh cho kỳ thượng thư nhanh chóng điều tra vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh ngự sử tính tình vừa thối vừa cứng, thấy Vĩnh Minh Đế một mực tránh nặng liền nhẹ, cao giọng nói. Hoàng thượng, thần cho rằng, vụ án ám sát này cùng tung ra lời đồn đãi, nhất định là cùng một người. Nói không chừng, người này đang ở trong triều, cố ý xúi dục ly gián, bức Bắc Hải Vương mưu phản. Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, nghiêm tra đến cùng, Vĩnh Minh Đế giận dữ trừng mắt nhiều miệng Mạnh ngự sử. Mạnh ngự sử không hề sợ hãi, thẳng lưng, nói chuyện hùng hồn. Thần không phải đang nói chuyện vì Bắc Hải Vương, cũng không phải thiên về phiên vương. Thần chỉ mong triều đình an ổn, dân chúng an bình. Đại Tấn tai họa liên tiếp, ngàn vạn dân chúng di rời, cơm áo không có, đói khát khắp nơi, dân loạn nhao nhao. Vào thời điểm này, không nên hưng chiến loạn nữa. Thần khẩn cầu hoàng thượng suy nghĩ kỹ, những lời này của Mạnh ngự sử đã vạch trần tấm vải che mặt thái bình từ khi tân đế đăng cơ đến nay. Thiếu chút nữa chỉ vào mũi Vĩnh Minh Đế mắng tân đế không làm gì cả. Gân xanh trên trán Vĩnh Minh Đế nhảy lên. Ngự sử đại phu thấy thế không ổn, liên tục nháy mắt với Mạnh ngự sử. Đừng nói nữa, lại nói tiếp, hoàng thượng muốn thẹn quá hóa giận. Từ khi quận Bắc Hải hồi kinh, dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy thật sự thê thảm. Nhiều lần lên tấu chương thỉnh hoàng thượng cứu trợ dân chúng, cũng không có hồi âm, tấu chương như đá chìm biển rộng. Mạnh ngự sử sớm đã nghẹn một bụng tức giận, hôm nay mở hộp thoại ra, Mạnh ngự sử làm sao còn nhịn được, dứt khoát phun ra nhanh. Thân là ngự sử, trung môn thẳng thắn là trách nhiệm phân nội của thần. Mạnh ngự sử không hề sợ hãi, khẳng khái kích động nói. Thần thỉnh hoàng thượng mở long mục ra, nhìn dân chúng Đại Tấn chịu khổ đầy tội. Khốn kiếp, Vĩnh Minh Đế ngồi không yên, đột nhiên đứng dậy, đưa tay chỉ Mạnh ngự sử, chửi bới. Ở trong mắt ngươi, chẳng lẽ trẫm chỉ lo cho hôn quân mình hưởng lạc không để ý dân chúng sống chết? Phải không, một số quan chức lương tâm âm thầm oán thầm trong lòng. Hơn 10 quận huyện tấu triều đình, thỉnh cầu triều đình miễn thuế cứu trợ thiên tai. Vĩnh Minh Đế điếc tai không nghe, bỏ qua, chỉ lo thúc giục hộ bộ phân bạc ra lệnh cho công bộ xây dựng hoàng lăng. Quân phục của tướng sĩ đóng quân các nơi Đại Tấn bị trừ 3 thành, còn thường xuyên nợ nần, bạc đều bị rời đi tu hoàng lăng. Đương nhiên, những thứ này không thể hoàn toàn trách Vĩnh Minh Đế, lúc tiên đế tại vị đã như vậy. Bất quá, thủ đoạn tiên đế lợi hại, có thể đàn áp triều thần. Ít nhất triều đình không xảy ra loạn, Vĩnh Minh Đế hiển nhiên không có thủ đoạn năng lực bây giờ. Mạnh ngự sử mở miệng, một ít quan viên còn lại cũng không kiềm chế được nữa, nhao nhao nói, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ cứu trợ thiên tai. Cuối cùng, triều sớm chấm dứt trong cơn giận dữ rời đi của Vĩnh Minh Đế. Sau khi giải triều, Mạnh ngự sử kết bạn với 2 ngự sử cương chính dám nói. Còn có mấy quan viên trẻ tuổi nhiệt huyết, cũng tự động đi theo. Ngự sử đại phu thấy trận chiến này, rất đau đầu, quay đầu thở dài với Chu Thượng Thư. Hôm nay ầm ĩ như vậy, hoàng thượng rất không vui. Chỉ sợ ngày sau không thể yên tĩnh, Chu Thượng Thư liếc ngự sử đại phu một cái, thản nhiên nói. Mạnh ngự sử là người cấp tiến, nhưng lại là một mảnh tâm vì nước vì dân. Nói cho cùng, các quan văn còn có vài phần lương tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nơi đưa tấu chương vào kinh, Đại Tấn mưa gió, thân là thần tử nào có đạo lý không lo lắng. Ngự sử đại phu cũng thuận miệng thở dài, kỳ thật, từ đáy lòng hắn cũng cảm thấy Mạnh ngự sử hôm nay làm rất tốt. Phàm là thiên tử có thể đem tâm tư hưởng lạc dịch ra một bộ phận đến cứu trợ trấn an dân chúng, cũng là tốt. Mộ Dung đại tướng quân mặt không chút thay đổi ra khỏi Kim Loan Điện. Thân là cấm vệ đại tướng quân, Mộ Dung Nhiêu ở trong cung thời gian so với ở trong nhà còn lâu hơn. Hắn vào phòng trực, phân phó một tiếng, đi truyền lệnh, để Mộ Dung giáo úy hạ sai liền tới. Nửa canh giờ sau, Mộ Dung Thận sau khi thay ca tiến vào. Phụ thân gọi ta tới, có chuyện gì? Ánh mắt Mộ Dung Nhiêu lạnh lùng, quỳ xuống, cách trương.